Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886. Phản lũng đoạn lên án. 15 phút sau, Will đợi nhân viên cảnh sát bị íp đám người toàn bộ tước vũ khí. Trên người súng lục toàn bộ tạm thời giam. Đồng thời Will đám người cũng nói rõ ý đồ đến. Đây là bắt lệnh. Will đem hắn đeo trên người bắt lệnh đưa cho íp. Rõ ràng bọn họ là cảnh sát, nhưng bọn hắn nhưng bây giờ như là phạm nhân giống nhau bị đề ra nghi vấn. Đáng tiếc người là dao thớt, ta là thịt cá. Trừ dựa theo nhân ra ý nguyện tới, hắn cũng không có cái gì biện pháp khác. Íp tiếp nhận Will truyền đạt bắt lệnh, tỉ mỉ nghiệm chứng sau, thấy bắt lệnh không sai sau, hắn mắt thật sâu nhìn Will. Các ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Thật có lỗi, lời này ngươi đối với ta nói không có dùng. Đây là phía trên chỉ thị, so sánh ra lệnh người, ta chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu tốt tử, chỉ là người chấp hành mà thôi. Nếu như có thể lựa chọn, ta chính là tuyệt sẽ không tới đây. Will trầm mặt đáp. Íp lúc này lông mày cũng nhăn lại tới. Nhưng mà thân phận đối phương đã nghiệm chứng xong xuôi. Hơn nữa đối phương các hạng thủ tục không gì sánh được đầy đủ hết. Hắn cũng không có cách nào lại ngăn cản đối phương. Bọn họ chỉ là Tô Dật Dương bảo tiêu. Bọn họ chức trách liền là bảo hộ Tô Dật Dương thân thể an toàn không chịu xâm hại. Thế nhưng những cái này tư pháp thượng sự tình, bọn họ là không có quyền nhúng tay. Đích, gọi điện thoại cho hầu trưởng quan. Íp với bên người thuộc hạ phân phó một tiếng, sau đó nhìn về phía Will. Các ngươi cùng ta rời đi, ta mang bọn ngươi đi tìm Tô tiên sinh. Will gật gật đầu, chỉ cần có thể bắt được người, khuất nhục chút liền khuất nhục chút đi. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng đem cái này cục diện rối rắm rời tay. Mọi người rất nhanh đi đến Tô Dật Dương trước gian phòng. Íp nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Nửa ngày sau đó, bên trong truyền đến Tô Dật Dương thanh âm. Ai a, Tô tiên sinh, ta chính là Íp, Mỹ đế cảnh sát người lúc này ở ngoài cửa. Mỹ đế cảnh sát, cùng với Tô Dật Dương nghi hoặc thanh âm. Cửa phòng bị từ từ mở ra, nhìn xem ngoài cửa đen ngòm một vùng người. Tô Dật Dương có chút mộng, lập tức lông mày chặt trẹo lên. Đối với Íp hỏi, tình huống như thế nào? Tô tiên sinh, bọn họ là tới, bắt ngươi. Íp có chút lúng túng đáp lại nói. Bắt, Tô Dật Dương chỉ mình cái mũi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ta, lúc này Will tiến lên một bước. Đối với Tô Dật Dương cúi chào. Tô tiên sinh, ta chính là New York cục cảnh sát phó cục trưởng Will. Ta nhận được tầng trên chỉ thị. Ta hiện tại yêu cầu đối với ngươi tiến hành bắt. Xin ngươi phối hợp, bắt ta, dựa vào cái gì? Ta tại Mỹ đế trái pháp luật sao? Tô Dật Dương mày nhíu lại càng sâu. Không, Tô tiên sinh, ngươi không có trái pháp luật. Will đem hắn trong tay bắt lệnh lấy ra. Nghiêm túc nói, Tô tiên sinh, Mỹ đế chính phủ đối với ngươi đưa ra phản lũng đoạn lên án. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Phản lũng đoạn lên án. Nghe được Will trong miệng nói tội danh, Tô Dật Dương có vẻ như minh bạch những người này bởi vì tại sao đến. Bọn họ là vì nguồn năng lượng mới pin lithium ion kỹ thuật mà đến. Trong khoảnh khắc, Tô Dật Dương trong đầu bày ra vô số loại khả năng tính. Từ lúc trước đây thật lâu, hắn liền cùng Sở Mộ Linh thảo luận qua phản lũng đoạn sự tình. Chỉ bất quá đối với chuyện này, Tô Dật Dương từ trước đến nay không có để trong lòng. Thế nhưng mà ai từng nghĩ, Mỹ đế lại có thể như vậy không muốn thể diện. Vậy mà công khai đối với hắn đưa ra lên án. Hơn nữa vậy mà còn muốn giam giữ hắn. Tô Dật Dương sắc mặt xanh mét. Ta chính là Hoa Quốc công dân. Các người Mỹ đế coi như đối với ta đưa ra phản lũng đoạn lên án. Các người cũng không có quyền lợi bắt giam giữ ta. Tô tiên sinh, người lúc này là tại Mỹ đế quốc thổ thượng. mà cái này lên án chính là Mỹ đế chính phủ nói ra. Cho nên chúng ta có quyền đối với ngươi đưa ra bắt giam giữ. Chúng ta chỗ làm hết thảy đều là phù hợp thủ tục. Will nhẫn nại tính tình giải thích nói. Ban đầu tại Will trong kế hoạch, hắn là chuẩn bị tia chớp bắt, đưa ra bắt lệnh sau trực tiếp bắt, đến mức còn lại những cái kia phiền toái sự tình giao cho phía trên người xử lý là tốt rồi. Thế nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hiện tại có Hắc Thủy Bảo An công ty người ở đây. Hắn nghĩ muốn tia chớp bắt kế hoạch quả thật liền là chuyện cười. Hắn chỉ biết, nếu là hắn thật làm như vậy, khả năng bị tia chớp cả đoàn bị diệt tỷ lệ càng lớn chút. Tô Dật Dương trầm mặt, lúc này trong đầu hắn rất loạn, nhưng hắn vẫn không hề đến không nỗ lực dùng chính mình tỉnh táo xuống. Các ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Tô Dật Dương trầm giọng nói. Will lúc này đáp, New York thị cục cảnh sát. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Ta cũng cần 15 phút thay quần áo thời gian. Will không có lên tiếng. Xem như mặc định, Tô Dật Dương nguyện ý cùng hắn đi. Hắn đã rất thấy đủ. Nếu như Tô Dật Dương không nguyện ý cùng hắn đi, đó mới kêu phiền toái nha. Íp, ta hiện tại yêu cầu pháp luật viện trợ. 15 phút bên trong các ngươi luật sư có thể hay không đến? Tô Dật Dương mở một lần nữa nói. Íp gật gật đầu, lúc này đáp, không có vấn đề. Tô tiên sinh, 15 phút bên trong, luật sư lập tức tới ngay. Ngài yên tâm, có chúng ta người tại, ngài thân thể an toàn sẽ không chịu đến bất cứ uy hiếp gì. Tô Dật Dương chính là Hắc Thủy Bảo An công ty tối đỉnh cấp khách hàng lớn. Đối phương tại Hắc Thủy Bảo An công ty tiêu phí kim ngạch cao tới mấy chục triệu đô la Mỹ. Nếu mà như vậy khách hàng lớn tại bọn hắn dưới sự bảo vệ xảy ra vấn đề. Vậy bọn họ nhiều năm tích lũy danh tiếng trong khoảnh khắc liền biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên lúc này chuyện này, đối với Tô Dật Dương khó giải quyết, đối với Will khó giải quyết, đối với Yip mà nói, cũng là đồng dạng không gì sánh được khó giải quyết. Tô Dật Dương nghe vậy, không nói gì thêm nữa, quay người một lần nữa đi vào đến gian phòng bên trong. Hơn nữa trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài như thế nào như vậy nhiều cảnh sát? Vân Uyển Nghi đứng trong phòng khách, nàng có chút lo lắng dò hỏi. Tô Dật Dương sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Mỹ đế chính phủ đối với ta đưa ra phản lũng đoạn lên án. Bọn họ là tới bắt ta. Vân Uyển Nghi ngây người. Không sao, có Íp đám người ở. Bọn họ không thể đem ta thế nào. Hơn nữa lấy ta thân phận hôm nay địa vị, Mỹ đế chính phủ cũng không dám đem ta thế nào. Chúng ta bây giờ chỉ điểm quốc nội cầu viện. Tô Dật Dương hít sâu một hơi. Hắn sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, tận lực để bản thân ngữ khí nhẹ nhõm chút. Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong rất hoảng sợ, nhưng mà nàng lúc này chỉ có thể biểu hiện ra kiên cường bộ dáng. Thời điểm này hắn không thể lại cho Tô Dật Dương thêm phiền. Cho Gia Gia gọi điện thoại. Đây là tới từ Mỹ đế chính phủ lên án. Ngươi cho người bình thường gọi điện thoại cũng không có dùng. Gia Gia nhất định có thể giúp đỡ nổi. Vân Uyển Nghi đề nghị. Tô Dật Dương gật gật đầu. Hắn nhìn trước mắt giữa. Bây giờ là Mỹ đế thời gian 11 giờ tối. Hoa Quốc mặt kia thời gian hẳn là chính trị giữa trưa. Tô Dật Dương không có lập tức cho Vân Quốc Đống gọi điện thoại, mà là cho căn phòng cách vách Sở Mộ Linh gọi điện thoại. Hắn trọn vẹn đánh hai cái điện thoại, mới liên hệ tới Sở Mộ Linh. Hắn đem sự tình đại khái hình dung hạ, nguyên bản buồn ngủ, rượu lực thượng cấp Sở Mộ Linh nhất thời trong chớp mắt thanh tình. Quẳng xuống điện thoại nàng liền vội vàng đuổi qua. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.